Hoàng hậu tinh danh được hoàng thượng cưng chiều hết mực. Chương 15, ta muốn ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Từ Từ tỉnh dậy, thấy đầu mình nhức nhối không thôi, nàng có chút trách cứ Quách Liêu Thần, hắn ta đã là chồng của nàng còn không biết giúp nàng, sáng sớm đã bỏ đi đâu rồi. Nghĩ vậy, trong lòng nàng có chút mất mát. Dậy rồi à? Vừa lúc Quách Liêu Thần bưng một mâm thức ăn bước vào, hắn ôn nhu cười với Phạm Từ Từ, nàng liền bị nụ cười đó làm cho đỏ mặt, nhanh chóng xóa tan sự xấu xa trong đầu mình, nàng hỏi, ngươi đang bưng cái gì đấy? Quách Liêu Thần cười nhẹ, điểm tâm cho nàng, đỏ mặt ô, hắn đổi cách xưng hô rồi. Thấy hắn thay đổi như vậy thực sự nàng cảm thấy hơi thẹn, đồng thời thấy vui vui trong lòng. Phạm Từ Từ nhẹ nhàng nói, có gì? Quách Liêu Thần nhàn nhã đáp, canh gà hầm, bánh hạt sen, bánh bao nhân thịt. Nghe mà bùng cả lỗ tai, nàng nhăn mặt nhiều như vậy, không phải là hai người sẽ cùng ngồi ăn đấy chứ? Nàng là muốn ăn hết cơ. Phạm Từ Từ nuốt nước bọt, nhìn Quách Liêu Thần đang kê chiếc bàn nhỏ đến gần, hắn ngồi trên giường, khuôn mặt có nét vui vẻ, tâm tình cũng tốt hẳn. Mỏi hơn, lúc hắn tự mình xuống bếp lấy điểm tâm cho nàng, nhiều cung nữ đã há hốc kinh ngạc, không ngờ hoàng hậu lại được sủng như vậy a. Quách Liêu Thần thấy nàng vẫn bất động như vậy, liền hỏi. Sao vậy, không muốn ăn sao? Phạm Từ Từ lắc đầu, hắn vươn tay ra kéo nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt như suối của nàng, chất giọng khàn khàn cất lên. Nàng như vậy không phải là muốn dụ dỗ ta chứ? Phạm Từ Từ khó hiểu nhìn hắn, song thấy ánh mắt hắn nhìn nàng có chút ái muội, như có lửa đốt toàn thân. Nàng dùng mình một cái, chiếc khăn trượt ra khỏi người nàng, Phạm Từ Từ cảm thấy ở trước ngực lạnh lạnh, liền cúi xuống, à, tránh ra, ai cho ngươi nhìn. Phạm Từ Từ cảm giác mặt mình sắp thành lò đun nước sôi, lấy khăn che người lại. Quách Liêu Thần nhìn thấy biểu hiện của nàng không khỏi thú vị, nhếch môi, người cũng đã thấy hết rồi, nàng che làm gì nữa. Phạm Từ Từ càng nóng mặt hơn, hôm qua nhân lúc nàng say hắn đã ép sex sâu âu với nàng sao? Hu hu, nàng là muốn giữ tấm thân trong sạch cho người mình yêu. Thôi mà, hắn đã cướp đi quyền lợi của người chồng tương lai của nàng rồi. Mãi suy nghĩ, Phạm Từ Từ quên mất nàng đang nằm trong móng vuốt nhọn của sói, thả lỏng tinh thần cảnh giác, đầu óc đã bay đi phương nào. Quách Liêu Thần phả hơi thở của mình vào tai nàng, nàng là đang xấu hổ hay giả vờ? Phạm Từ Từ giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, xong đột nhiên bị hắn hôn, nàng kinh ngạc há miệng, vẫn là tạo động cơ cho hắn cưỡng hôn mình. Nàng, vẫn là quá ngây thơ đi. Đến khi nàng bị hôn cho đến đỏ mặt, Quách Liêu Thần mới chịu nhả môi nàng ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, hắn hả hê ôm nàng vào lòng, miệng nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Hay là chúng ta làm thêm một lần nữa? Phạm Từ Từ trợn mắt, a, không cần, không cần. Quách Liêu Thần đem lời nàng nói nuốt vào bụng, tiếp tục triền miên lần nữa. Mặt trời lên cao, Phạm Từ Từ mệt mỏi mở mắt, cảm thấy người mình thật dễ chịu, nàng động đậy một chút liền bị bàn tay to lớn giữ lại. Yên nào, nhức lắm phải không? Quách Liêu Thần nhẹ nhàng hỏi, hắn xoa bóp chỗ phần eo cho nàng. Phạm Từ Từ, kinh ngạc, nàng chu mỏ bất mãn. Hai, đúng là cưới chồng không hề sung sướng như những người phụ nữ nói, lúc nào cũng bị hành hạ a. Nghĩ đến Quách Liêu Thần đè nàng ra ép sex sâu âu mấy lần, nàng tức giận cắn ngực hắn một cái. Hai, hoàng hậu, nàng còn muốn nữa sao? Đúng là sức lực thực dồi dào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Từ Từ hoảng lên, không muốn, không muốn. Quách Liêu Thần đặt nàng ngồi ngay ngắn trên đùi, mắt khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ xinh của nàng, mỉm cười. Hay là chúng ta vẫn nên làm một lần nữa? Nàng cứng họng chợt la lên, đúng rồi, ta là muốn ăn sáng, ta muốn ăn sáng. Quách Liêu Thần thấy biểu hiện đáng yêu của nàng thì không khỏi nâng khóe môi cao hơn, hắn xoa đầu nàng. Được, chúng ta cùng ăn sáng. Quách Liêu Thần bế thóc Phạm Từ Từ đến bàn, vẫn là đặt trên đùi hắn, không cho nàng động tay động chân. Nàng bất quá cũng ngồi im, bởi vì trên người nàng lúc này chỉ là một bộ y phục mỏng, buông chăn ra có thể sẽ thấy toàn bộ, mà nàng lại rất ngại a. Buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua, bụng của nàng được hắn nhồi đến no căng, suốt buổi hắn chỉ lo đút nàng ăn qua loa chỉ vài miếng bánh. Phạm Từ Từ uống xong cốc nước rồi đợi Ngọc Lam mang y phục vào, còn hắn có việc lên triều nên phải đi trước. Ngọc Lam vui vẻ chạy vào. Tiểu, a, hoàng hậu, người xem, hoàng thượng vẫn là rất sủng người đi. Không có đâu, Phạm Từ Từ vừa thay đồ vừa đáp, hắn là phải làm vậy. Nàng nghĩ rằng hắn phải động phòng với vợ của hắn mới như vậy. Ngọc Lam liền nói, hoàng hậu, người không biết, nô tỳ nghe nói rằng, hoàng thượng không hề đụng đến nữ nhân cho đến khi người đến, người là nữ nhân đầu tiên hoàng thượng ân sủng, chẳng phải là quá yêu thương người rồi hay sao? Phạm Từ Từ ngây ra nhìn Ngọc Lam, nàng là nữ nhân đầu tiên hắn chạm vào, vậy thì hắn cũng là nam nhân của nàng sao? Trong phim cổ trang, thường thì, vua có rất nhiều nữ nhân, còn hắn chỉ có nàng thôi sao? Phạm Từ Từ nghi hoặc nhìn ra cửa sổ, nhất định nàng phải tra ra rõ ràng. Cách chương.